Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1447, nhìn thấu âm mưu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên sư huynh một mặt khiêm cung, thản nhiên đi về phía Mạc Liên Thành, thành ý nhận lỗi. Huynh đệ, là chúng ta không đúng, không nên nghi vấn ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi, xin lỗi, một bên nói. Hắn một bên áy náy 10 phần hướng Mạc Liên Thành thật sâu vái chào. Hắn làm đến rất tự nhiên, chọc không tầm thường một tia mao bệnh cùng sơ hở. Thật rất dễ dàng, liền sẽ cho người buông lòng cảnh giác cùng hoài nghi. Nhưng mà, tại hắn cúi đầu một khắc, tại rất nhiều người cũng không lưu lại ý lúc, một cái sắc bén đoàn kiếm lặng yên từ tay áo dài ở giữa trượt ra, thoáng chốc nắm chặt, không chút do dự bỗng nhiên đâm về Mạc Liên Thành trái tim. Một kích, tất sát, bỗng nhiên tai nạn, để tất cả mọi người bị kinh ngạc. Khoảng cách gần như vậy, phàm là nhìn thấy người trong đầu đều sẽ trồi lên một cái hình ảnh, tuấn giật như trích tiên nam tử máu nhuộm tại chỗ, chết oan chết uổng. Chỉ là, quỷ dị tình huống lần nữa để bọn hắn rơi cái căng. Thanh niên kia một kiếm, tựa hồ đâm trúng, nhưng này trích tiên một dạng nam tử, nhưng dần dần trở nên phù phiếm, rõ ràng là một đạo tàn ảnh. Móa, quá chấn kinh, tiếp theo, bồng, bồng, mấy đạo thân ảnh đánh tới hướng dưới lầu. Trích tiên nam tử chỉ là một chiêu, vừa mới mấy tên nghĩ ra sát chiêu thanh niên, toàn bộ không chịu nổi một kích, rớt xuống dưới lầu nện vài chương cái bàn, từng cái ngã trên mặt đất thẳng thổ huyết, bỏ đều bỏ không nổi. Mạc Liên Thành nhai lấy nhàn nhạt cười yếu ớt đứng ở lầu 2, hẹp dài con ngươi, làm sao nhìn đều thêm mấy phần yêu tà. Không có một tia sát khí, nhưng thắng qua sát ý vô biên. Ở đây người đều cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Sợ hãi hơn mấy phần. Dạng này nam nhân, dạng này cao thủ, không được trêu chọc. Mà nhận ra Mạc Liên Thành mấy người càng là biểu lộ phức tạp, ẩn sâu mấy phần kính sợ. Bọn hắn biết rõ có Mạc Liên Thành địa phương, liền sẽ có cái kia trong ngoài không đồng nhất nữ nhân họ Khúc. Cái kia nữ nhân so với cái này nam tựa hồ ác hơn, càng không thể trêu chọc. Mạc Liên Thành lại đưa tay chiêu chiêu, có hai cái bình sứ nhỏ từ dưới đất bay lên, rơi xuống trong bàn tay hắn, chính là vừa mới hắn cho ra đan dược. Thực lực các ngươi bình thường, người ngược lại là rất có dũng khí, cũng dám liên hợp cung chân trò chơi cái này vừa ra ám sát hí kịch. Hắn mắt phượng đảo qua dưới lầu còn chưa có chết mấy tên thanh niên, tại chỗ nhíu mày hỏi. Tử Vân Tông ba phiên hai bận phái người đến ám sát bản tôn, toàn tính là cái gì? Trở về nói cho các ngươi tông chủ, bản tôn sớm muộn cũng sẽ bên trên Tử Vân Tông. Hướng hắn lạnh giáo một chút. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Tử Vân Tông, mấy cái này thanh niên là Tử Vân Tông người. Rất nhiều người biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, nhìn chằm chằm dưới lầu trọng thương mấy tên thanh niên. Cung Chân là Tử Vân Tông người, sẽ liên lạc lại mấy cái Tử Vân Tông trò chơi vừa ra phản sát hí kịch cũng không kỳ quái. Kết quả, không thành công ngược lại mất mặt ném về tận nhà. Cung Chân đưa tới cửa không nói, còn từng cái làm cho trọng thương. Một câu cuối cùng, ngược lại là trọng điểm tới, Mạc Liên Thành trước mặt mọi người nghi vấn, điểm ra lập trường, đem cái này ân oán lên cao đến tông phái. Nhìn như tùy ý vài câu, nhưng thâm ý sâu sắc. Lúc này, trong lúc bối rối bên trong một cái thanh niên lấp lóe ánh mắt rũ sạch. Không, chúng ta không phải, cùng Tử Vân Tông tông chủ không quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái thanh niên chật vật đứng dậy, cùng nhau viện trốn tựa như rời đi quân diệt lâu. Bọn hắn cải trang xuất hiện, không có nghĩ đến sẽ bị nhìn thấu, còn không công một lần, thật ném công chân tiền bối. Mạc Liên Thành cơ tiếu nhìn tới hư không, người kia nhìn chằm chằm quân diệt lâu, nhưng một mực không có ra tay, thật là biết nhẫn nại. Hắn quay người lần nữa bước vào gian phòng, cửa đóng lại, ngăn cách bên ngoài tất cả. Khúc Đàn Nhi chính khoan thai tự đắc ngồi tại một chương chiếc ghế bên trên, trong tay bắt lấy một cái trái cây, vỉnh lên chân bắt chéo, tiểu tử rất là nhàn nhã. Tại nàng trước mặt cách xa mấy mét trên mặt đất quỳ nằm sấp một cái không thể động đậy nam tử trung niên, chính là nhìn rất chật vật Cung Chân. Hắn một mặt âm độc nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đưa nàng nuốt sống đánh chết, nhưng lại cầm nàng không có biện pháp. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.